Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, Dương Liễu. Chư Thiên Tôn Chí Tôn đứng thẳng Đại La Chi Thượng, nguyên bản ở phía dưới nhìn, có thể cùng Thái Sơ Thái Vô hai ngày sóng vai mà đi hồng hoang thế giới. Lần này nhìn, nhưng cũng bất quá là một cái lớn hơn một chút hỗn độn hình cầu mà thôi. Các vị thiên tôn nhau nhau đi vào hồng hoang thế giới. Đại đế trọng diễn hỗn độn, mà hỗn độn bên trong, tự nhiên phải có một cái khai thiên người. Nhưng mà mới vừa tiến vào, chư thiên tôn liền phát hiện tình huống ngoài ý muốn. Hồng hoang thế giới hẳn là trọng hóa hỗn độn, không khả năng sẽ có sinh linh ở đây. Bắc Đầu Thiên Tôn nhìn chăm chú đến trong hỗn độn ẩn náu cái nào đó ảnh tử, vật kia rõ ràng là có được bản thân ý thức. Nó tại phát hiện chư thiên tôn đến sau đó, lập tức liền hoảng hốt ẩn náu lên. Nhưng mà loại kỹ xảo này, đối với hắn mà nói, thậm chí đối với đại thánh bọn họ mà nói cũng cực kỳ cao minh. Nhưng tại chư thiên tôn trước mắt, nhưng như cũ như là trong bóng tối ngọn đuốc, vô cùng sáng rực, căn bản che giấu không được. Hồng Mông sinh linh, Thái Ninh Thiên Tôn thật sâu nhíu mày. Chẳng lẽ lúc trước hồng hoang giới hay là hồng hoang, lúc ta thí nghiệm tính đã sáng tạo ra một chút hồng mông khí cấu tạo sinh linh. Là bọn gia hỏa này tránh thoát đại đế diễn hóa, quy thân hỗn độn bên trong. Hắn nói như vậy cũng là một loại suy đoán, đồng thời nhìn về phía đại đế, phát hiện sau đó người cũng không có cái gì phản ứng. Tới, Thái Dịch Thiên Tôn đưa tay, liền muốn đem cái này tiểu gia hỏa thu đi, nhưng mà đạo mẫu lúc này nói, Thiên Tôn lỗ mãng, cái này rõ ràng hay là một cái trẻ nhỏ, cái gọi là chúng sinh sơ sinh, ấu tử tội gì, sao không thả nó một con đường sống? Thái Dịch Thiên Tôn bật cười, ta cũng không nói muốn giết nó, chỉ là như vậy bỏ mặc nó ở chỗ này du đãng, có lẽ sẽ trở thành biến số. Khai thiên sự tình, vạn nhất bị hồng hoang diễn hóa tự sinh linh tiếp nhận hạ xuống. Đây đối với chúng ta, đối với hồng hoang, đều là không chuyện tốt, này lại hoãn lại tân thế khôi phục thời gian. Mà ở trong đó cũng sẽ trở thành những này hồng hoang, tự sinh linh, chém giết chiến trường. Chúng ta tới nơi này là giải quyết vấn đề, không phải đến làm ra vấn đề. Đạo mẫu khẽ gật đầu, lại là gói đến con vật nhỏ kia. Phiêu đãng hồng mông tự sinh linh rất là khiếp đảm khấu trên mặt đất. Nó không có cụ thể hình thái. Lúc này gặp đến chư thiên tôn chí tôn đều là người hình, liền cũng tự phát hóa thân thành cái bộ dáng này. Thái Ninh Thiên Tôn, cái này là ngươi đã từng còn sót lại chi linh sao? Nàng nhìn hướng về sau người, Thái Ninh nhìn kỹ một chút, nói, đúng là ta lúc đầu sáng tạo hồng hoang thế giới lúc dùng hồng mông khí dựa vào triệu phán lực sáng tạo ra đến hoàn toàn mới sinh linh. Chỉ là chẳng biết tại sao nó thế mà tránh đi đại đế hỗn độn pháp. Điều này thực là để cho ta rất là kinh ngạc. Đó cũng không phải Thái Ninh Thiên Tôn tại khiêm tốn. Hắn đúng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Đại đế hỗn độn pháp có thể liền Thái Bình Thiên Tôn cũng bắt giam. Mà trước mắt cái này bất quá là chính mình một cái vật thí nghiệm mà thôi. Mặc dù nói thí nghiệm thường thường sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đồng thời thoát ly tham dự thí nghiệm người nắm giữ, thế nhưng Thái Ninh Thiên Tôn hoàn toàn không hiểu rõ thoát ly trưởng khống tình huống tiền đề là cái này vật thí nghiệm có được siêu việt người thí nghiệm lực lượng mới được. Nhưng chính là thế này một cái nhược kê, việc này để ta giải quyết. Cái này hồng hoang thế giới bên trong không biết còn để lại bao nhiêu lúc ấy vật thí nghiệm, nếu như nhiều ta liền xuất thủ thanh trừ. Bất giáo hồng hoang sinh ra biến cố, Thái Ninh Thiên Tôn chủ động xin. Sau đó hắn lực lượng nháy mắt liền bao trùm vô tận hỗn độn. Thiên địa chưa mở, cũng đã có sinh linh sinh, tuy là kiếp trước còn sót lại, nhưng trong cõi u minh cũng ám hợp đạo lý. Chúng ta phàm nhân lúc thường thường nghe nói sơn môn trưởng bối giảng thuật đại đạo 50 mà thiên diễn 49, giờ này khắc này đại đế hóa xuất hỗn độn, nhưng cũng có một cựu thế sinh linh có thể đào thoát. Quả thực là hứng thú, cực kỳ hứng thú. Thiên kỳ thiên tôn giống như cười mà không phải cười, mà cái kia cựu thế sinh linh tại phát hiện chư vị thiên tôn chí tôn tựa hồ cũng vô ác ý. Hoặc là nói, tạm thời chưa có ác ý, lúc nó cũng không còn quá phận e sợ, nhưng kính sợ vẫn như cũ chưa hề giảm bớt, ngược lại càng thêm tăng thêm một chút. Nó tuy có bản thân ý thức, nhưng cũng không thông minh. Như đạo mẫu nói, bất quá là một ấu tử, ngay cả mình tồn tại cũng nhận biết không thanh tỉnh, chỉ hiểu được không thể chết, phải sống. Dạng này sinh linh, thuần khiết như là một tấm giấy trắng. Thái Ninh Thiên Tôn quan sát hồng hoang, mắt vị trí cực, đạo chi sở trí, mà lúc này trong hỗn độn có một đạo gợn sóng tạo nên. Chỉ thấy một gốc như là dương liễu một dạng đồ vật rút lên sợi rễ. Trốn bán sống bán chết, nguyên lai còn có một cái. Thái Ninh Thiên Tôn đè xuống ngón tay, sau đó gốc kia dương liễu một dạng đồ chơi lập tức khô héo chết đi. Ầm ngang rơi xuống hỗn độn chỗ sâu. Vật này mặc dù là chính mình vật thí nghiệm, nhưng tựa hồ còn có một nửa bắt nguồn từ hồng hoang chính mình diễn biến. Cái này khiến Thái Ninh Thiên Tôn cảm thấy đau đầu. Hồng hoang chi thế đúng là một khối phong thủy bảo địa. Lúc này mới vừa rồi diễn hóa một mảnh hỗn độn, lập tức liền sinh ra loại này cường đại cùng quỷ dị đồ vật. Mà lại, còn mượn nhờ chính mình trước kia vật thí nghiệm thể xác xuất hiện. Cái này bắt nguồn từ tại đạo thúc, thế giới mênh mông, liền sẽ tự nhiên bắt đầu diễn hóa lúc đầu đồ vật. Ngô, nhìn trước đó vật kia, cũng không tính làm đạo chi sơ, đạo chi nhất, bởi vì nó là hoàn chỉnh để lại, là cựu thế người nhập cư trái phép a. Có chút buồn cười, Thái Ninh Thiên Tôn lại lần nữa đảo qua toàn bộ hồng hoang. Lần này không hề có bất kỳ thứ gì khác xuất hiện, mà tại trong hỗn độn, Thái Ninh Thiên Tôn gặp được không ít chính mình vật thí nghiệm. Bọn chúng cũng chỉ còn lại vắng vẻ thể xác, ngay tại dần dần đổ sụp, trên thân toát ra từng tia từng sợi hồng mông khí. Những vật này, vốn là hắn dùng hồng mông khí tạo ra, cũng không có cái gì nhục thân, hoàn toàn là cho mượn khí mang thai hình, là Thái Ninh Thiên Tôn đã từng thử qua một loại tân chúng sinh biến hóa. Muốn dùng cái này tới thử một lần chứng Thiên Tôn vị. Dưới đường vạn vật, có bốn loại tồn tại phương thức. Loại thứ nhất là vô hình vô chất. Loại thứ hai là hữu hình vô chất. Loại thứ ba là có chất vô hình. Loại thứ tư nhưng là có chất hữu hình. Ta đang hoài nghi, tứ đại chúng sinh sinh ra, có phải là hay không cùng cái này, đại đạo vật biến, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đâu. Thái Ninh Thiên Tôn một chỉ đánh chết dương liễu về sau, biến một lần nữa về vị. Mà lúc này Thái Dịch Thiên Tôn nhưng là nói, đã có cựu thế sinh linh sống sót, bây giờ hành khai thiên sự, nhưng cũng không lo chết. Đã thế có Minh Minh, liền phái hắn một cái tôn hiệu, hóa hắn là hình, kêu bỏ chạy chi nhất linh. Các vị nghĩ có đúng không? Lời này rơi, chư thiên tôn không có người phản đối, mà Thái Ninh Thiên Tôn cũng không nói gì thêm. Chỉ là lúc này, trước đó cái kia bị Thái Ninh Thiên Tôn điểm chết dương liễu thụ bên trên, đột nhiên bộc phát ra một trận đáng sợ oán khí, chậm rãi diễn hóa vọng cùng khổ. Đại vọng đại khổ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thái Dịch Thiên Tôn vẻn vẹn nghiêng đầu, ánh mắt liền rơi vào vô tận hỗn độn bên ngoài, như tự mình hàng lâm. Chỉ nhìn hướng nó, là nói, ngươi vốn là tân thế sinh ra thứ nhất linh. Nó, chính là cựu thế thất lạc cuối cùng một linh. Nó có tránh kiếp chi vận, ngươi lại không phải ứng khi thì ra, lại nơi nào đến oán khí cùng bực tức. Cái kia đã bị đánh chết Dương Liễu Thủ, lúc này đột nhiên phát ra minh minh thanh âm, mà Thái Ninh Thiên Tôn cũng sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Đây là Thái Dịch Thiên Tôn thủ đoạn. Tử vật vẫn như cũ là tử vật, nhưng từ từ nơi sâu xa hút tới ý chí, có thể ngôn có thể ngữ, tựa như người sống. Ta không cam tâm, hồng hoang chi thế, ta đã là sơ sinh đồ vật, vốn nên liền có vô thượng pháp thai nghén ta thân, nhưng mà bây giờ lại bị các ngươi tùy ý đánh giết. Ngoại lai chi nhân, thôn tính hồng hoang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.